Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1830, thần nhai tiên sinh mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1830, thần nhai tiên sinh mục đích. Cái này phiền toái thiên sơ tiên tử là cơ có thể điều động tài phú, không là chúng ta có thể so sánh với. Liễm Hy tiên tử, không bằng đem cái kia khối chí tôn thánh khí tàn phiến, tặng cho nàng. Người lui tới nói, đi hành giả đi theo nói ra. Mục tiêu của chúng ta là Đông Vực Thánh Vương Phủ, tại nơi này trong lúc mấu chốt không cần phải phức tạp. Liễm Hy tiên tử lại không có thu tay lại ý tứ tiếp tục đấu giá. 3,5 tỷ miếng thánh thạch, 4 tỷ miếng thánh thạch, thiên sơ tiên tử nói. 5 tỷ miếng thánh thạch, chỉ là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến mà thôi, rất nhanh đã bị hai vị thiên chi kiều nữ, đem giá cả dốc lên đến phát sổ tình trạng vượt qua 8 tỷ miếng thánh thạch. Thiên tuyệt các bên trong tu sĩ cũng sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa 8 tỷ miếng thánh thạch mua một khối tàn phiến, các nàng là điên rồi à, có nhiều như vậy thánh thạch nếu là dùng tới mua tu luyện tài nguyên, đủ để cho tu vi của ta rất nhanh đột phá, trong thời gian ngắn, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Trong gian phòng trang nhã, hạng sở nam hai mắt tỏa ánh sáng, đồng trong bắn ra ra cực nóng vầng sáng, nói. Đại ca không bằng chúng ta đi đoạt các nàng, nhất định có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Thánh vương cảnh tu sĩ, ai hội mang theo nhiều như vậy thánh thạch tại trên thân thể. Ta đoán, Đại Hy Vương cùng thiên sơ tiên tử cần theo hồn giới cùng thiên sơ văn minh điều động mới có thể lấy được ra như thế lớn thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần biết rõ thiên sơ tiên tử vì sao không tiếc tốn hao giá trên trời cũng muốn mua mai rùa tàn phiến, bởi vì nàng đã từng thấy qua chân diệu tiểu đạo nhân từ kim bát quái kính. Hôm nay, Đại Hy Vương cùng Tuyệt Nham Hồ, Giải Thương Hải, những lão yêu quái này đi được rất gần. Thiên sơ tiên tử cùng nàng đấu tự tính toán thủ thắng, chụp được mai rùa tàn phiến, chỉ sợ cũng phải lọt vào trả thù. Đúng lúc này, thiên sơ tiên tử lần nữa hô lên một cái giá trên trời. 10 tỷ miếng thánh thạch, cái giá tiền này vừa ra, Liễm Hy tiên tử lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu, u nhưng mà nói. Đã thiên sơ thiên nữ điện hạ như thế chấp nhất cái này khối tàn phiến, liền tặng cho ngươi rồi. Thiên sơ tiên tử không nói một lời, đợi đến lúc huyền không thánh ngọc đài bên trên tử lan, hô lên. Thành giao, hai chữ sau, đi theo thiên sơ tiên tử sau lưng đồ tể trực tiếp tiến đến cùng thiên tuyệt các người phụ trách thương lượng, hiển nhiên là tại thương thảo tiền trả khoản này lớn thánh thạch phương thức. Thiên sơ tiên tử bị thiên tuyệt các một vị chủ sự tiếp tiến tầng thứ tư một gian nhã gian. Lã Ất nói, Nhược Trần huynh thiên tuyệt các thế cục phức tạp nói không nhất định hội bộc phát không có khống chế đại xung đột chúng ta hay vẫn là lập tức ly khai thì tốt hơn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát nói. Các người trước ly khai ta còn có một chút sự tình, được chờ một chút. Không được điện hạ bố trí cái này tòa không gian truyền tống trận là duy nhất một lần. Chúng ta sau khi rời đi, điện hạ ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nói, ta nếu là muốn ly khai, đại thánh phía dưới có thể lưu lại người của ta không nhiều lắm. Địa sư đâu, địa sư thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Điện hạ đi thôi, ngươi lưu lại rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến cướp lấy vũ trụ hư không nước mắt cùng mai rùa tàn phiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể muốn những biện pháp khác, Mộ Dung Nguyệt có chút lo lắng Trương Nhược Trần an toàn. Lã Ất nói, tại hạ cảm thấy, Mộ Dung cô nương nói có lý. Tuyệt Nham Hồ bọn người thực lực cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại. Bọn hắn rất có thể đã biết rõ, khổng hồng bích trên người thần thạch rơi vào chúng ta trong tay. Nếu là thiên tuyệt các phát sinh náo động chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Đến lúc đó chúng ta chống đỡ được sao? Huyền không thánh ngọc đài bên trên, bắt đầu đấu giá hạ một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần đã trầm mặc hồi lâu, nói. Các ngươi trước tại nhã gian chờ ta một lát ta đi tiếp vị kia thiên sơ tiên tử. Nếu là bộc phát náo động các ngươi không cần chờ ta trực tiếp khởi động không gian truyền tống trận ly khai. Lập tức không để ý Mộ Dung Nguyệt bọn người ngăn trở Trương Nhược Trần hướng tầng thứ tư nhã gian bước đi. Tại hạ mến đã lâu thiên sơ tiên tử mỹ danh, đặc tới bái phỏng, hy vọng cùng tiên tử một tử. Trương Nhược Trần nói, thiên tuyệt các ở bên trong, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều quang hướng tầng thứ tư nhã gian. Mọi người đoán xem, cái kia cuồng vọng gia hỏa, là bị tiên tử tuyệt đại phong thái chinh phục vì mai rùa mảnh vỡ mới có thể đi tiếp. Có tu sĩ trêu tức nói, vô luận là nguyên nhân gì thiên sơ tiên tử đều tuyệt đối không có khả năng thấy hắn. Thiên sơ tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, băng thanh ngọc khiết sao lại gặp cái này ngạo mạn ra hỏa. Lúc trước sư thanh thần tử vì truy cầu thiên sơ tiên tử, xuất ra thiên phẩm thánh đan hỗn hư đan làm như lễ gặp mặt nhưng là liền thiên sơ tiên tử mặt đều không có nhìn thấy. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm tầng thứ tư nhã gian đúng là mở ra. Đồ tể đi ra, Song Trương Nhược Trần cười cười, nói. Tiên tử cho mời, tại một chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt Trương Nhược Trần đi vào tiến nhã gian. Ngày sau đó, càng thêm làm cho người giật mình sự tình phát sinh. Một mực đi theo thiên sơ tiên tử sau lưng đồ tể cùng ngốc tử, đúng là đi ra nhã gian, canh giữ ở nhã gian đại môn hai bên. Nói cách khác thiên sơ tiên tử lại thì nguyện ý cùng cái kia cuồng vọng chi đồ một mình gặp mặt. Ở đây, không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ ghen ghét được nổi giận, nếu không là đồ tể cùng ngốc tử trên người phát ra khí tức cường hoành, chấn trụ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hội cùng một chỗ hướng tầng thứ tư nhã gian phóng đi. Đi vào nhã gian, Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, trong đầu hiện ra tại phong thần đài đủ loại, lại là có chút kiều diễm cảm giác. Thiên sơ tiên tử ngồi ở một tầng màu xanh nhạt màn che đằng sau, buộc vòng quanh một đạo duy mỹ động lòng người thân ảnh. Ngươi là vì mai rùa mảnh vỡ mà đến, cái kia thanh mỹ thanh âm dễ nghe theo màn che đằng sau truyền ra. Trương Nhược Trần lỗi lạc mà đứng, ánh mắt thâm thúy, nói. Ngày gần đây, Đông Vực Thánh Thành đem sẽ phát sinh biến đổi lớn, mà biến đổi lớn ngọn nguồn, rất có thể ở này Thiên Tuyệt Các trong. Ta là tới khích lệ tiên tử, mau rời khỏi, ánh nến nhẹ nhàng lay động khiến cho màn che bên trên bóng người trở nên như ẩn như hiện. Sau một lúc lâu, đạo nhân ảnh kia đứng dậy, duỗi ra một chỉ tuyết bạch vô hạ ngọc thủ, vén lên màn che. Đó là một chỉ thiên hạ đẹp nhất tay, năm ngón tay dài nhọn, da thịt như là nõn nà, nhu mà không có xương, nhẹ nhàng lay động thoáng một phát cũng đều ẩn chứa xúc động linh hồn mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sơ tiên tử theo màn che đằng sau đi tới, không có mang cái khăn che mặt cũng không có thánh quang bao khỏa. Có thể nhìn thấy nàng chân dung tu sĩ, ít càng thêm ít. Mà nhìn thấy nàng chân dung tu sĩ, không có một cái nào không là chi hít thở không thông cùng tâm loạn. Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đích hình dáng, lại vẫn còn có chút hít thở không thông, bình tĩnh sinh lòng ra từng vòng rung động. Chính là vì thu được tiếng gió, Đông Vực Thánh Thành có thể sẽ phát sinh biến đổi lớn, cho nên ta mới chạy tới. Có lẽ, ngươi cần ta trợ giúp, thiên sơ tiên tử cặp kia thanh tú hạnh con mắt ngưng mắt nhìn đối diện Trương Nhược Trần. Nàng đã nhìn thấu của ta chân thân. Hẳn là rồi, nàng có thể chứng kiến mỗi người tu sĩ tinh thần ý chí cường độ ta tự tính toán thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến, cũng không thể gạt được nàng. Trương Nhược Trần không có tận lực thừa nhận thân phận của mình, nói. Đông Vực Thánh Thành thế cục không phải chúng ta có thể tả hữu. Tiên tử nếu là tin được tại hạ, đi với ta tầng thứ 5 nhã gian, ta đã tại đâu đó bố trí không gian truyền tống trận có thể cùng một chỗ ly khai. Thiên sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tại một vị địa sư mi mắt dưới đáy, người cho rằng, gần kề một tòa không gian truyền tống trận có thể rút đi. Nguyên lai tiên tử cũng biết có địa sư tại Thiên Tuyệt Các. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, thiên sơ tiên tử nói, ta không chỉ có biết rõ hắn là một vị địa sư, biết chắc đạo hắn là một vị trận pháp địa sư, cũng thiên cung phái đến Đông Vực Thánh Thành, phụ trách chữa trị Thánh Thành trung thượng cổ minh văn người phụ trách. Cái gì, chính là hắn, phụ trách chữa trị Đông Vực Thánh Thành thượng cổ minh văn. Trương Nhược Trần cả kinh, phải biết rằng, nếu như người này phụ trách chữa trị Đông Vực Thánh Thành Thượng Cổ Minh Văn, như vậy toàn bộ Đông Vực Thánh Thành Thượng Cổ Minh Văn hắn khẳng định nhưng tại ngực có thể điều động Thượng Cổ Minh Văn trấn áp Đông Vực Thánh Thành bên trong hết thảy. Nói một cách khác tại Đông Vực Thánh Thành, hắn tựu là thần. Đại Thánh phía dưới chỉ sợ không người có thể cùng hắn chống lại. Thiên sơ tiên tử nói, người này tên là Thần Nhai Tiên Sinh, là thiên đường giới tu sĩ. Người không bạo lộ thân phận, có lẽ còn đỡ một ít. Nếu là thúc giục không gian truyền tống trận, không thể nghi ngờ là hội bạo lộ thân phận, đến lúc đó, Thần Nhai Tiên Sinh chỉ sợ sẽ đem tất cả chú ý lực đều phóng tới trên người của ngươi. Ngươi có nắm chắc theo một vị trận pháp địa sư trong tay chạy ra tìm đường sống sao? Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên sơ tiên tử tiếp tục nói. Căn cứ suy đoán của ta, Đông Vực Thánh Thành biến đổi lớn phía sau màn người chủ trì tựu là Thần Nhai Tiên Sinh. Hôm nay, chỉ có Đông Vực Thánh Vương phủ cùng Thần Nhai Tiên Sinh có thể khống chế Đông Vực Thánh Thành Thượng Cổ Minh Văn cùng Chu Thiên Đại Trận. Chỉ cần diệt trừ Đông Vực Thánh Vương phủ tựu lại cũng không ai có thể chế ước Thần Nhai Tiên Sinh. Đến lúc đó, Thần Nhai Tiên Sinh tựu là cả Đông Vực Thánh Thành phía sau màn chúa tể, hết thảy quy tắc đều do hắn đến chế định, hết thảy lợi ích nhất định phải trước thỏa mãn hắn. Đông Vực Thánh Thành đang tại thức tỉnh, không thông báo đản sinh ra bao nhiêu tài nguyên cùng bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần kề chỉ là mỗi ngày đản sinh ra một cây 10 vạn năm cổ thánh dược trường tích lũy dưới ánh trăng đến, là tương đương đáng sợ tài phú. Hơn nữa, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn, Đông Vực Thánh Thành là cả Đông Vực trung tâm đầu mối then chốt. Đã khống chế Đông Vực Thánh Thành, lại đi khống chế toàn bộ Đông Vực sẽ trở nên tương đương dễ dàng. Trương Nhược Trần càng nghe càng kinh hãi, nói, thì ra là thế, vốn, Trương Nhược Trần đối với Đông Vực Thánh Vương Phủ sắp phát sinh biến đổi lớn, chỉ là ôm ở ngoài đứng xem thái độ, không có ý định tham dự vào. Nhưng là, nghe được Thiên Sơ Tiên Tử một phen phân tích ý thức được chính mình nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Đầu tiên là bởi vì Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới tu sĩ, nay đã là không chết không ngớt. Thứ hai, nếu để cho thần nhai tiên sinh đã trở thành Đông Vực Thánh Thành chi chủ toàn bộ Đông Vực sinh linh tương lai chỉ sợ đều được trở thành hắn nô bộc. Mà Đông Vực các loại tài nguyên cùng bảo vật cũng sắp bị thiên đường giới ép khô. Như thế nào mới có thể cùng địa sư đối kháng? Trương Nhược Trần thật sâu nhíu mày. Trận pháp địa sư có thể cùng đại thánh khiêu chiến, huống chi, Đông Vực Thánh Thành hay vẫn là thần nhai tiên sinh sân nhà, muốn đối kháng hắn, cơ hồ tựu là không thể nào sự tình. Mặc dù là chí tôn thánh khí, đoán chừng cũng phải bị hắn đánh rớt. Trừ phi là, thần khí xuất thế, Thiên Sơ Tiên Tử như có điều suy nghĩ, trầm lặng nói. Tại tinh thần lực thượng diện, ngược lại là có một người, có lẽ có thể cùng thần nhai tiên sinh phân cao thấp. Nàng có lẽ cùng ngươi cùng một chỗ a, Cách Trương.